mẹ Chu thì thầm, còn không phải là do ông nuông chiều thành thói à? Ở đề tài này ba Chu chưa bao giờ cãi cọ với vợ, rốt cuộc do bọn họ quá nuông chiều con gái, hiện giờ nói gì cũng không có ý nghĩa nữa. Thật may, ban đầu lúc giáo dục con trai, bọn họ nghiêm túc dạy bảo. Chu Tu Lâm là đứa trẻ xuất sắc nhất nhà họ Chu này. Chỉ chốc lát sau Chu Tu Lâm và Khương Hiểu đến. Hơn nửa tháng không gặp, Khương Hiểu hơi có chút không thích ứng. Ba, mẹ, hai người vẫn khỏe à? Dáng vẻ căng thẳng của cô, làm cho ba Chu buồn cười. Chu Tu Lâm nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, dắt tay cô, đi đến. Ba Chu hỏi, lần này công việc vẫn thuận lợi chứ? Khương Hiểu gật đầu, tốt lắm ạ, ba Chu nói, sau cơm chiều chơi một ván với ba. Được ạ, mẹ Chu ở một bên không nói gì. Ăn cơm trước đi, Khương Hiểu lặng lẽ nhìn bà một cái. Mẹ con đến giúp ngài. Trong lòng mẹ Chu thở dài một cái, suy nghĩ một chút cô chỉ mới 22 tuổi thôi, cùng tuổi với Nhất Nghiên. Xong hết rồi, bữa cơm này, Khương Hiểu ăn có chút thấp thỏm, trong lòng nghĩ đến lời Chu Tu Lâm sẽ nói, nhạt như nước ốc. Chu Tu Lâm bới thêm cho cô một chén canh cá nữa. Húp một chén canh, Khương Hiểu ngoan ngoãn ăn canh, cô ngồi bên tay phải Chu Tu Lâm, rốt cuộc không nhịn được kéo tay anh, sao anh không lo lắng gì cả vậy? Chu Tu Lâm quay đầu, tập trung ăn cơm, ba mẹ, nếu Nhất Nghiên trở về khóc lóc kể lể với hai người, bất kể nó nói gì, hai người cũng đừng nên đồng ý. Ba Chu, ba tán thành, mẹ Chu nói, con là anh, phải nên giúp em chứ, nó đấy à, phải chịu một chút đau khổ mới được. Mẹ Chu tức giận nói, có người anh như con vậy sao? Con đừng có cưới vợ quên em gái đấy. Nói xong chính bà cũng cười. Đầu gối Khương Hiểu đau xót, không liên quan gì đến cô mà. Nói Chu Tu Lâm có con trai quên em gái, cô còn có thể tin được. Sau bữa cơm chiều, ba Chu kêu Khương Hiểu đến thư phòng đánh cờ. Chu Tu Lâm đột nhiên nói. Ba mẹ con có chuyện muốn nói với hai người. Khương Hiểu kéo tay anh, nhỏ giọng nói. Nếu không thì đừng nói. Chu Tu Lâm an vỗ an ủi cô. Không sao, gocchuyenaudio.com. Chọn ngày không bằng gặp ngày, tôi sợ anh bị đánh đấy. Cô biết ba Chu yêu cầu rất nghiêm khắc với chuyện này, nếu Chu Tu Lâm bị đánh cô rất lo. Ba Chu và mẹ Chu đồng loạt nhìn anh, chuyện gì? Chu Tu Lâm thẳng tắp đứng đó, ánh mắt bình tĩnh. Khương Hiểu mang thai, trong nháy mắt ánh mắt ba Chu lộ ra vẻ vui mừng, khóe môi cong lên. Mẹ Chu kinh ngạc vội hỏi, ai u, sao lúc các con về không nói? Lúc nào thì biết, đã bao lâu rồi, trong nháy mắt ánh mắt của bà nhìn về phía Khương Hiểu kinh ngạc vui mừng. Thật sự Nhất Nghiên đã nói chúng, thật sự vợ có cháu trai cũng đến. Chuyện gì cũng không gấp được, ông trời tự có an bài. Khương Hiểu xấu hổ từ từ giơ hai ngón tay lên. Chu Tu Lâm trầm giọng nói, hai tháng, phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài loáng thoáng có tiếng trẻ con đang chơi đùa, chỉ loáng thoáng. Mẹ Chu nhíu mày, các con mới vừa đăng ký chưa đến một tháng mà. Chu Tu Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, ba mẹ, rất xin lỗi, bây giờ mới nói cho hai người biết. Mặt ba Chu từ từ chìm xuống, hung tợn nói, thằng nhãi ranh, hồ đồ, con trai vội vã muốn kết hôn, hóa ra là đã gây ra án mạng. Khương Hiểu bị dọa sợ không dám thở mạnh, sắc mặt đỏ lên, lúng túng áy náy. Hồi lâu, ba Chu chậm rãi thở ra một hơi, chỉ vào Chu Tu Lâm. Anh theo tôi đến thư phòng. Khương Hiểu kéo tay Chu Tu Lâm, nhìn anh, tôi và anh cùng vào. Không sao, em cứ ngồi một lát, vẻ mặt Chu Tu Lâm vân đạm phong khinh, chờ anh, một lát về nhà. Chu Tu Lâm đi theo ba Chu vào thư phòng, đóng cửa lại, giọng nói ba Chu lạnh cứng, ông nhìn Chu Tu Lâm. Từ nhỏ tôi dạy anh thế nào? Ba, chuyện này con rất xin lỗi. Quỳ xuống, Chu Tu Lâm quỳ xuống, sống lưng thẳng tắp. Chu Tu Lâm, từ nhỏ tôi dạy anh, làm đàn ông phải có trách nhiệm. Gia huấn nhà họ Chu, bị anh làm thúi rồi. Anh muốn mở công ty điện ảnh, tôi mặc kệ anh. Bây giờ anh còn dám làm ra chuyện như vậy, Khương Hiểu bằng tuổi em anh, tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nên anh khi dễ người ta phải không? Chu Tu Lâm sờ mũi, không có ạ, còn không có, trước đó những thứ xì căng đan lên báo của anh là thế nào? Từ trước đến nay nhà họ Chu rất xem trọng môn phong giáo dục, không ngờ Chu Tu Lâm luôn luôn ưu tú đã làm ra chuyện thế này. Ba Chu giận không kềm được, cảm thấy Chu Tu Lâm đã rơi vào một cái chảo nhuộm thật lớn. Rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Chu Tu Lâm giải thích anh và Khương Hiểu gặp nhau, rồi ôm trách nhiệm vào người mình. Ba Chu nhíu mày, cho nên bây giờ hai đứa vẫn không muốn công bố chuyện kết hôn ra ngoài. Vậy anh muốn sau này con trai anh phải làm sao? Ba, con có kế hoạch của con. Ba Chu thở dài thật sâu. Lần này anh làm tôi quá thất vọng. Ban đầu tôi đã nhắc nhở anh, vào cái vòng này, bất kể gặp phải cái gì, anh đều phải biết ngăn mọi cám dỗ. Chu Tu Lâm im lặng.